để ngừa người nào bí mật mang theo tài liệu làm rối kỷ cương, sau khi điều tra xong, sẽ áp số cho từng người. Binh sĩ soát người bình thường không dám làm gì, nhưng hiện tại, lại không chút khách khí với những người đọc sách này. Thân hình Hứa Tiên cao lớn, dáng người cao như người phương bá, cho nên binh sĩ soát người có chút phiền toái, nhưng ánh mắt của hắn quét qua, binh sĩ kia lại không dám vô lễ quá mức, cuối cùng cho hắn đi vào trong phòng thi, mang số 15 giáp. Số phòng nhỏ nhất, chưa đủ 10 mờ, nhưng lại nhồi rất nhiều thứ. Trong lúc thi cử không được tự tiện đi lại. Tú Tài chẳng những phải tự nấu cơm, ngay cả ăn uống tiểu tiện cũng phải tự giải quyết trong phòng thi. Có thể tưởng tượng ngây ngốc trong một nơi chật hẹp, hôi thối, lại diễn ra dưới thời tiết nóng bức, có thể gọi là khổ không thể tả. Hàng năm đều có người thân thể quá kém, chịu không nổi hoàn cảnh này, trực tiếp té xỉu ở bên trong. Hứa Tiên cũng đành phải dung thân trong đó, dò xét khắp nơi, ngay cả vách tường cũng bị lục soát cẩn thận, phòng có người chuẩn bị chu đáo. Khá tốt thân thể của hắn không ăn không uống cũng chẳng có vấn đề gì, cho nên chỉ chờ tới khi thi mà thôi. Nhưng mà, kỳ thật Hứa Tiên không có nắm chắc, chính mình có bao nhiêu cân lượng, hắn vô cùng rõ ràng, tuy có thể đã gặp qua là không quên được, chiếm đại tiện nghi hơn nhiều người, nhưng người tài trong thiên hạ nhiều như sao trời. Đừng nói là Pha Ngọc, cho dù Kim Thánh Kiệt cũng có bản lĩnh đặt câu thi từ, cũng vượt xa mình. Lại nghĩ tới Pha Ngọc gửi thư gần đây, bảo hắn cứ yên tâm đi thi, cho dù không thành, cũng phải tới kinh thành, nàng sẽ an bài Hứa Tiên đi học trong Quốc Tử Giám. Làm cho Hứa Tiên cũng phải thở dài, đúng là hiền thê a. Lập tức khắc khổ học tập, đọc mấy trăm quyển sách về các mặt của xã hội này, mặc dù không có 10 thành nắm chắc, 7-8 phần vẫn phải có. Hứa Tiên chí. Audio truyện.org. Chương 222, Trường Thi. Lúc này, một tiếng chiên vang lên, bắt đầu phát đề. Khi xem đề mục. Theo lẽ thường thì đề mục sẽ tuyển ra trong tứ thư ngũ kinh. Luận ngữ là, sợ phu nhân nói như vậy. Trung dung là, quân tử không có không như thế, mạnh tử là, dùng dư mà nhìn phu tử xa xôi. Đề thơ yêu cầu là một bài thơ thất cú, lần này rất đặc biệt, chỉ có 6 chữ, Thiên Lâm Nộn Diệp Thủy Tàng. Trong nội tâm Hứa Tiên khẽ động, hắn nhớ lại tất cả mấy trăm quyển sách mà mình đọc một lần, hạ bút bắt đầu làm bài. Muốn làm ra cái gì tuyệt thế văn chương thì nghĩ cũng đừng nghĩ, nhưng hạ bút thành văn vẫn có thể làm được. Trần Tri Phủ ngồi trên đài chủ khảo, uống bích loa xuân, một loại trà xanh, nhưng trong lòng không yên. Rốt cục đứng dậy, chắp tay nói với chủ khảo ở bên cạnh, bạn đang xem truyện được sao chép tại. .com Trương Đại Nhân, ta đi dò xét một vòng. Tên Trương Đại Nhân kia khen một câu. Trần Đại Nhân thật cần cù. Đối phương có quan hệ với Lương Vương rất sâu, lại là quan to một phương. Cũng không phải quan nghèo giống như mình ở kinh thành. Trần Luân cười lớn một cái, chỉ nói. Hoàng mệnh tại thân, chỉ có thể như vậy. Hắn cũng không phải nghe lệnh gì của Hoàng thượng, mà là lệnh của Lương Vương. Trần Tri Phủ chậm rãi đi dạo, tản bộ, nhưng nhanh chóng đi tới phòng của Hứa Tiên, giả bộ như lơ đãng nhìn vào trong, nhưng trong lòng lại đang giãy giụa. Không có ai trời sinh là người xấu, hắn đọc sách thánh hiền nửa đời, cũng có hiểu biết. Hôm nay lại đi mưu hại tiền đồ của người khác, hơn nữa người này đã từng cứu mạng thê nhi của mình. Cho nên làm cho hắn do dự. Nhưng đồng dạng. Cũng là vì thê nhi của mình, hắn không thể không làm chuyện trái lương tâm như vậy. Trong nội tâm tự an ủi mình, chẳng qua là cho một lọ thuốc mà thôi, nếu không có thuốc này, phu nhân ta chưa chắc không sinh được. Hơn nữa ta cũng giúp hắn làm hội trưởng Tam Hoàng Tổ Sư Hội rồi, xem như cả hai không thiếu nợ lẫn nay. Hôm nay cũng không có biện pháp. Tuy Hứa Tiên trong phòng chưa từng nhìn qua, nhưng cũng có điểm phát giác. Vận Linh Mục nhìn biểu lộ của Trần Luân, cũng đoán được hơn phân nửa nguyên do, trong nội tâm suy nghĩ. Ta chưa từng làm chuyện có lỗi với ngươi, ngươi sợ quyền thế nên làm ra chuyện thế này. Vào thời khắc chú ý hướng đi của Trần Tri Phủ. Nhưng cũng biết. Nếu Trần Tri Phủ một lòng chơi hiểm hắn chắc chắn thập phần bị động. Trong trường hợp đó Trần Tri Phủ chắp tay sau lưng bước đi dạo một vòng, lại đi địa phương khác, trong nội tâm còn chưa có kế hoạch. Hứa Tiên có chút buông lỏng một hơi, tiếp tục chuyên tâm làm bài. Qua trong chốc lát, lại nghe một tiếng khóc trống lên, nhưng Tú Tài trong các phòng thi liền quan tâm nhìn qua xem có chuyện gì, lập tức có phòng sư. Tới đốc thúc chuyên tâm vào cuộc thi. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Hứa Tiên ra khỏi đại môn của trường thi, mới nghe Tú Tài nghị luận, thì thì ra có người dám ăn gian, bị chủ khảo Trần Đại Nhân phát hiện, đuổi ra khỏi trường thi. Nghe nói là ẩn tàng tài liệu trong cán viết. Các tú tài đàm tiếu nghị luận. Xem như hắn không may. Bị, vĩnh viễn không mướn ngươi. Đáng đời, triều đình tuyển sĩ, tài nghệ không bằng người thì cũng bỏ đi, còn dám dùng thủ đoạn như vậy. Nhìn có chút hả hê, không có giao tình. Thì cũng không có ai đi đồng tình, tất cả mọi người ở nơi đây, đều vì một phần tiền đồ của mình mà cố gắng, tất cả bằng bổn sự. Nếu như có người ăn gian, tương đương với làm tổn hại lợi ích của nhiều người. Hứa Tiên tiến lên, hỏi. Nói người nọ ăn gian, không biết còn có chứng cớ gì không? Hắn còn cao hơn mọi người một cái đầu, cho nên khi đứng thẳng, giống như hạt giữa bầy gà, làm cho mọi người ghé mắt nhìn lên. Một tú tài nói rất đương nhiên. Đường đường tri phủ đại nhân, còn có thể oan uổng hắn sao? Hứa Tiên lắc đầu, tri phủ đại nhân hôm nay đã có ý muốn oan uổng mình, hôm nay không có ra tay, cũng không có nghĩa hôm sau không ra tay, cách thi hương chấm dứt còn mấy ngày đấy. Nếu hắn tùy tiện cầm một tờ giấy nhỏ nói là mình ăn gian, mình làm cách nào tranh luận với hắn được đây? Nên làm cái gì bây giờ? Làm thịt hắn. Nói đùa. Mặc dù tên tri phủ đại nhân này không phải tốt lành gì, nhưng cũng không coi là người xấu. Thậm chí nói, dân chúng có thể gặp được qua như thế, đã xem như mệnh tốt. Hắn chỉ khuất phục quyền thế của Lương Vương cũng là chuyện bình thường thôi, trong nội dung cốt truyện vốn có, cuối cùng hắn bởi vì Hứa Tiên cùng Lương Vương xuất hiện xung đột. Được phu nhân khuyên bảo, từ quan về quê. Lại nói có thể nói cái gì bây giờ? Đừng nói giết người. Đụng chạm hắn cũng không cần nghĩ. Hứa Tiên nghĩ tới nghĩ lui. Nghĩ không ra sách lược vẹn toàn. Trần phu nhân tuy là người chính trực, có thể khích lệ được Trần Tri phủ dừng cương trước bờ vực. Nhưng lúc thi hương, chủ khảo không thể ra khỏi đại môn trường thi. Chỉ có thể định ra tâm kế, nếu hắn có ác ý, chính mình sẽ động thủ trước, dùng pháp môn ẩn giấu chế phục hắn, chỉ mong hắn có thể dừng cương trước bờ vực, quay đầu là bờ. Mấy ngày sau đó cũng bình an vô sự, mỗi lần Trần Tri phủ đi tới trước phòng của Hứa Tiên, đều đi một vòng, mỗi một lần đều do dự rời đi. Làm cho Hứa Tiên vừa bực mình vừa buồn cười, thật sự là không có chủ kiến, rốt cuộc ngươi muốn làm người xấu, hay muốn làm người tốt đây? Đưa ra quyết định cũng không được sao, chẳng lẽ bảo ta quyết định đi đối phó ngươi? Vào ngày 15 tháng 8, chính là ngày Tết Trung Thu, trăng tròn nhô lên cao. Hứa Tiên ngồi bên cửa sổ nho nhỏ, khó tránh khỏi sinh lòng cảm khái. Đây đã là một đêm cuối cùng rồi, hoàn thành bài thi trên bàn, ngày mai có thể chấm dứt tất cả. Sau đó chờ đợi yết bản, cũng có thể không còn bao nhiêu chuyện lo lắng, có thể ở cùng Bạch Tố Trinh một đoạn thời gian. Trần Tri Phủ do dự trước phòng của Hứa Tiên hồi lâu, nhưng cuối cùng nhất vẫn không có rời đi, Hứa Tiên thầm than lương tâm của hắn chưa mất, lại không biết Trần Tri Phủ không đơn thuần vì hai chữ đơn thuần, càng không muốn lẫn vào trong tranh đấu. Hơn nữa thật sự vu tội cho Hứa Tiên, trở về lại càng không biết nên bàn giao với phu nhân chính trực của mình như thế nào, giấu giếm được ngoại nhân, nhưng không thể nào giấu giếm được nàng. Trần Tri Phủ hôm nay muốn báo cáo kết quả với Lương Vương, nghĩ lại nghĩ, thầm thở dài nói. Hứa Tiên a Hứa Tiên, ta không thể hại ngươi, cũng không thể tự hại chính mình, lần này chỉ có thể làm cho ngươi thi rớt, xem như có thể bàn giao được rồi. Ngươi lại đợi thêm 3 năm sau đi. 3 năm sau, hắn đã sớm không biết dời đi nơi nào rồi. Nhưng Hứa Tiên đang hạ bút thành văn, cũng lâm vào một nguy cơ chính diện khác. Bỗng nhiên một thân ảnh xuất hiện trước sân, chính là Tiểu Thanh, nàng cũng quyết định, muốn phá hư khoa cử của Hứa Tiên, không muốn hắn đi vào kinh thành. Chỉ có thể ở cùng chỗ với tỷ tỷ, còn nữa, chính mình. Đây là cách bảo đảm tốt nhất với các nàng. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 223, Văn Xương. Những tên lính bên ngoài trường thi không có nhìn thấy nàng. Tiểu Thanh nhìn qua cửa lớn, muốn xuyên thấu đi. Lại có bốn thiên binh thần tướng đi tới, quát. Yêu nghiệt phương nào, dám xông vào khoa trường, còn không lui xuống. Cho dù là Tam Hoàng Tổ Sư Hội cũng có thần tướng gác cửa, huống chi là trường thi chứ, hơn nữa thực lực cũng cao hơn không ít. Nhưng Tiểu Thanh lúc trước, có lẽ còn cân nhắc một phen, nhưng thực lực của nàng hiện tại, đương nhiên là không sợ. Cũng cười nói. Mấy tiểu thần cũng dám ngăn cản bổn cô nương, còn không mau mau nhường đường, cho bổn cô nương đi vào. Thiên binh thiên tướng không nói hai lời, cầm binh khí đánh tới. Nhưng Tiểu Thanh nhếch miệng mỉm cười, nâng tay lên, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mùi thơm lạ lùng quanh quẩn xung quanh, Thiên binh Thiên tướng lập tức ngã xuống đất không dậy nổi, tuy con mắt trợn lên, nhưng có chút mê loạn, thân thể càng không thể động đậy. Đây là kỹ năng đặc biệt độc môn của nàng, bản thân của nàng là độc xà, lại nuốt nội đan của Cốc Tinh, trong thuộc tính đều có độc. Những ngày này nàng tập trung tinh thần, chuyên tâm tu luyện độc của mình. Hôm nay thử lần đầu tiên, quả thật có công hiệu. Tiểu Thanh bước qua Thiên binh thần tướng nằm dưới đất. Đi vào trường thi. Lại chưa phát giác ra bên cạnh văn miếu của trường thi, một đạo ánh sáng chớp động, một đạo tin tức. Truyền thẳng lên trời. Trong khoa trường của trường thi, chung quy không phải địa phương nhỏ bé như Tam Hoàng Tổ sư hội có thể so. Tiểu Thanh ẩn thân, rất nhanh tìm được số phòng của Hứa Tiên. Hứa Tiên kinh ngạc nhìn qua hắn, hạ thấp giọng hỏi. Ngươi tới đây làm gì? Ánh trăng sáng chiếu qua bóng cây rọi lên người của nàng, nàng mỉm cười, giống như con đầu xà u ám, quỷ dị và xinh đẹp. Tiểu Thanh vừa sải bước tiến đến, thò tay định bắt lấy bài văn của Hứa Tiên trên bàn. Hứa Tiên vội vàng bắt lấy cổ tay của nàng, nói. Làm cái gì thế? Lại vừa cười nói. Ngươi tới cũng không tệ, đêm nay trăng tròn, một mình một người quá nhàm chán. Tiện tay vẽ bùa văn, ngăn cách tất cả âm thanh, loại phù chú này là tiểu phù trong mặt phù thư, rất thực dụng. Suy nghĩ một chút lại họa một đạo phù văn khác, đây là phù văn gây ảo giác, lừa gạt phàm nhân là đủ. Miễn cho có người đi qua đây tuần tra. Tiểu Thanh nhìn sang hắn, nói khẽ. Ngươi chớ có trách ta, một lát nữa ta cho ngươi hôn là được rồi. Sau đó giãy dụa ra khỏi tay của Hứa Tiên, bắt lấy tờ giấy mỏng kia. Dưới tình huống bình thường, cho dù là Bạch Tố Trinh cũng không giữ được tờ giấy như thế với nàng. Hứa Tiên kinh ngạc nói. Ngươi muốn làm cái gì? Tiểu Thanh không chút che giấu, nói. Không cho phép ngươi đem tỷ tỷ nhét vào Hàng Châu, đi gặp Pha Ngọc ở Kinh Thành. Lại nói. Chuyện này là do ta tự mình chủ trương, không liên quan tới tỷ tỷ. Rốt cuộc Hứa Tiên cũng biết ý đồ của nàng tới, vội vàng nói. Nhất định lấy được, Pha Ngọc đã gửi thư cho ta, cho dù không trúng khảo thí, cũng phải đi tới Kinh Thành để đi học trong Quốc Tử Giám, hơn nữa nếu lần thi hương này không trúng, muốn đi tới Kinh Thành, phải đợi thêm 3 năm nữa. Đương nhiên hắn không có khả năng vứt bỏ Bạch Tố Trinh 3 năm, nhưng thời điểm này phải thuyết phục Tiểu Thanh trước, đương nhiên phải nói như thế. Ngươi! Tiểu Thanh nói không ra lời, trong nội tâm đại hận. Pha Ngọc kia quả nhiên không dễ đối phó. Hứa Tiên thò tay ngăn ôm lấy vòng eo mềm mại của mình. Ôn nhu khuyên nhủ. Đừng có tiểu tính tình như thế, đợi kỳ thi xuân sang năm chấm dứt. Ta có biện pháp giải quyết việc này, tất nhiên sẽ không vứt bỏ tỷ tỷ cùng ngươi rồi. Hơn nữa chờ tu vi của chúng ta mạnh lên, tuy xa cách ngàn dặm, muốn gặp mặt cũng rất dễ dàng. Bỗng nhiên Tiểu Thanh giơ bài thi lên, nói. Hứa Tiên. Nếu ta thật sự hủy bài thi này, ngươi có trách ta hay không? Bài thi ở trong tay của nàng, chỉ cần thoáng dùng lực, sẽ biến thành giấy lộn. Hứa Tiên rất muốn nói không? Khuyên nhủ Tiểu Thanh đặt bài thi xuống, nhưng rốt cục thở dài nói. Ngàn vạn lần là ta sai rồi. Nếu như bài thi bị xé bỏ, thì khoa cử lần này của mình sẽ bị hủy trong tay của nàng. Nhưng mà, trách được ai chứ? Tiểu Thanh cười rất giảo hoạt, nói. Biết sai là tốt rồi. Cũng đặt bài thi xuống, nếu Hứa Tiên biết nói không trách nàng. Nàng nhất định sẽ xé bài thi này, bởi vì nàng biết Hứa Tiên nói không trách, là muốn lừa gạt nàng. Hứa Tiên cười khổ, đúng là lộng dạ nữ nhân a. Tiểu Thanh nói. Tốt, xem như lần này ngươi có vận khí tốt, như ngươi đến Kinh Thành, nhất định không nên vì Pha Ngọc, vứt bỏ mặc kệ tỷ tỷ, bằng không, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hứa Tiên cười nói. Vừa rồi ai nói muốn ta lãnh đủ đây? Bố mãn tràn ngập co giãn của nàng ngồi lên đùi của mình, một đôi tay nắm chặt eo thon nóng bỏng của nàng, trong căn phòng nhỏ bé thế này, lại có cảm giác thật sự rất thân mật. Còn những tú tài khác đang vắt hết đầu óc, đứng ngồi không yên. Hắn lại đang ôm mỹ nhân trong ngực ngồi ngắm trăng, quả thực là vô cùng hưởng thụ. Tiểu Thanh vốn muốn giãy dụa, nhãn châu xoay động, xem bổn cô nương giảo bị ngươi như thế nào. Dứt khoát động thân. Làm cho mình ngồi được thoải mái một chút, một tay dứt khoát ôm cổ của Hứa Tiên, hơi thở mùi đàn hương từ miệng nàng lộ ra, vô cùng kiều diễm. Thầm nghĩ. Bổn cô nương hôn chết ngươi, xem ngươi sau này còn dám chiếm tiện nghi của bổn cô nương không. Nhưng lại không biết, vào lúc này Hứa Tiên đang chiếm đại tiện nghi của mình. Thân rắn đang vặn vẹo ở trong ngực của Hứa Tiên, hồ đồ không để ý đến bố ngực sữa đang cọ vào ngực của Hứa Tiên. Hứa Tiên cảm giác một cổ nóng bỏng từ hạ thân xuất hiện, bộ phận nào đó có biến hóa, vội vàng chấn định, thu liễm tâm thần, thân thể được cường hóa, định lực ở phương diện khác lại kém đi nhiều. Phương pháp tu luyện của long tộc và phương pháp của nhân loại ở phương diện này rất trái ngược nhau. Một là tận tình phát dục, một lại thanh tâm quả dục. Tiểu Thanh nhăn mày, nói. Ngươi lấy cái gì chọc ta thế? Nhịn không được uốn éo vạn eo một cái. Nàng bất động khá tốt, khẽ động một cái, đã làm mất đi tia định lực cuối cùng của Hứa Tiên, hôn lên đôi môi đỏ mộng kiều diễm ướt át của nàng. Tiểu Thanh đạt được mục đích, không rảnh bận tâm tới chuyện khác, bắt đầu toàn lực chuyển nọc độc của mình vào trong miệng của Hứa Tiên. Hứa Tiên cảm thấy đầu óc mê mang, cảm thấy bờ môi của nàng vô cùng ngọt ngào. Sau đó nút chiếc lưỡi mềm mại của nàng vào miệng của mình, mút lấy mút để. Đầu lưỡi quét qua mỗi nơi ẩn dẫu trong miệng của nàng. Trong nội tâm Tiểu Thanh vui vẻ, xem ngươi chết thế nào. Nhưng Hứa Tiên cũng không có toàn thân vô lực như suy nghĩ của nàng, ngã xuống đất không dậy nổi. Ngược lại còn làm cho nàng ta mất đi phương hướng, lâm vào say đắm của nụ hôn, toàn thân trở nên mềm mại. Nàng đã tính sai rồi, những ngày này không chỉ có nàng tăng cường nọc độc, Hứa Tiên cũng tăng cường thể chất. Đặc biệt dưới tình huống dùng công đức ăn gian, hiệu suất của hắn còn lớn hơn Tiểu Thanh rất nhiều lần, nàng làm như thế, chẳng khác gì đưa dê vào miệng cọp. Nhưng cũng không phải nọc độc của nàng vô dụng, đại lượng nọc độc chảy vào thân thể Hứa Tiên, mặc dù không có chế ngự, nhưng cũng từ từ ăn mòn lý trí và định lực của Hứa Tiên. Bàn tay lớn như xoa nắng vòng eo mềm mại của nàng, lại dùng sức. Hơn nữa dần dần cảm thấy không đủ, bắt đầu hướng lên trên. Tiêu Thanh có cảm giác vặn vẹo thân thể dãy dụa, nhưng toàn thân mềm mại, cũng không được Hứa Tiên tiến lên, ngược lại càng thêm kích thích Hứa Tiên hơn, rốt cục thò tay nắm chặt bố ngực sữa của nàng, khi chỗ hiểm thất thủ, Tiểu Thanh rên nhẹ một tiếng, nhưng sau đó biến thành tiếng kêu đau đớn, thân thể lại càng vô lực. Một tia nước bọc lóe sáng từ trong miệng của nàng, phản chiếu ngân quang dưới ánh trăng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Hành động của mình lại mang tới hậu quả như thế này. Tuy còn cách một lớp quần áo, nhưng Hứa Tiên cảm giác rất rõ ràng, bàn tay đang cảm nhận cao điểm của nàng, lại không nhịn được vuốt ve vài cái, xúc giác cảm thấy rất co giãn, hắn càng yêu thích không buông tay. Mỗi một lần dùng sức vuốt ve đều nghe tiếng rên ra thống khổ của Tiểu Thanh, đôi mắt của nàng thất thần, đôi tay ngọc vào lúc này đã ôm lấy cổ của Hứa Tiên. Bàn tay của Hứa Tiên không cam lòng xoa nắng như thế, phát hiện ra ra hạt đậu đỏ đang đứng ngạo nghễ, nhẹ nhàng văng ve một cái. Chợt Tiểu Thanh mở to mắt, cũng duỗi thẳng thân hình, môi rời môi, phát ra âm thanh rên ra sung sướng. Thân thể run rẩy vài cái, mềm nhũn tựa vào người của Hứa Tiên. Không có nọc độc rót vào. Thần trí của Hứa Tiên thanh tỉnh lại, nhưng cảm thụ được thân thể mềm mại đang nằm trong ngực, đôi mắt của nàng có chút thất thần, đôi môi nửa khép nửa mở, một tia nước miếng màu bạc chảy xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, mê người tới cực điểm. Cơ hồ Hứa Tiên không cách nào nhịn được, thời điểm muốn đem Tiểu Thanh đặt lên giường. Đột nhiên bên ngoài phòng có tiếng người. Vây quanh phòng của Hứa Tiên, chính là Trần Tri Phủ. Hứa Tiên cả kinh. Dục niệm tiêu tán không ít, lập tức nhớ tới mình vừa thiết lập phù triện, đối phương không nhìn thấy tình cảnh bên trong. Nếu thật sự bị nhìn thấy bộ dạng của Tiểu Thanh hiện giờ, hắn đại khái sẽ giết người diệt khẩu. Quy lực nọc độc đã tiêu tán, hắn không khỏi đau đầu. Vừa rồi xảy ra chuyện gì, dường như mình bị tinh trùng thượng não a. Tiểu Thanh cũng kịp phản ứng. Toàn thân căng lên, ngẫm lại tình hình vừa rồi, trong nội tâm đã xấu hổ tới cực điểm, huống chi nhìn thấy người bên ngoài, nắm chặt quyền muốn đánh chết Trần Tri Phủ tại chỗ. Hứa Tiên vội vàng cầm chặt tay nàng, nói. Hắn không nhìn thấy. Quả nhiên, Trần Tri Phủ do dự, cuối cùng do dự một lúc, vẫn quay người rời đi. Hứa Tiên cùng Tiểu Thanh thở ra một hơi. Tiểu Thanh lại ngồi thẳng lên, cắn răng, gầm nhẹ nói. Ta muốn giết ngươi. Sau đó cảm thấy đùi của mình ướt ướt, vội vàng co lại rồi đứng dậy. Tuy chưa hiểu đời, nhưng cũng hiểu được chuyện gì, xấu hổ đỏ mặt như máu. Đôi mắt xanh của nàng hiện ra vài phần kiều diễm, bộ dáng tùy thời sẽ khóc thét lên. Ngươi hỗn đản. Hứa Tiên cũng đành chịu. Tuy bọn họ đã ăn nằm với nhau vô số lần, nhưng hắn từ trước tới nay rất chừng mực, cũng không phải cái loại đánh rắn thuận thế thượng người, chỉ muốn có kết quả lâu dài với nàng. Cũng không phải một lần hoang ái đơn giản. Đủ loại chuyện ngày nay thật sự vượt qua dự kiến của hắn. Trước tiên ôm nàng vào ngực, đặt lên bàn sách, lại dùng ống tay áo lau miệng của nàng, xin lỗi nàng. Thực xin lỗi, vừa rồi không biết tại sao ta làm thế. Tiểu Thanh co chân lại. Oán hận nhìn qua Hứa Tiên, trong lòng biết đại khái, chính là hiệu quả của nọc độc, nhưng nàng hận không thể khóc lớn lên, đây không phải hiệu quả như nàng muốn. Hứa Tiên nhăn nhăn cái mũi. Ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng, từ trên người Tiểu Thanh truyền ra, so với hương khí trong miệng của nàng, còn đậm đặc hơn gấp 10 lần. Cũng đã đoán được vài phần, trong nội tâm rất kinh ngạc, chú ý tới thần sắc của Tiểu Thanh, rốt cuộc không chịu nổi, Tiểu Thanh hung hăng cắn lên cổ của Hứa Tiên. Hứa Tiên không tránh không né. Ngay cả kim thân cũng tán đi, chỉ cảm thấy trên cổ tê rần, đã bị nàng cắn trúng. Nọc độc trực tiếp rót vào trong máu. Ý nghĩ của hắn có chút mê mang, giật mình hiểu rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Trong nội tâm của hắn cười khổ. Ngươi nhà đầu kia, làm sao còn trách ta, rõ ràng là ngươi gây rắc rối. Nhưng lời này đương nhiên không nói ra khỏi miệng, tay phải rõ ràng cảm nhận được cảm giác kỳ diệu lúc nãy, nói như thế nào thì hắn cũng chiếm đại tiện nghi. Nhưng đôi má của Hứa Tiên ướt ướt. Cũng cảm giác được, hai hàng nước mắt trong mắt của nàng chảy xuống, trong đôi mắt xanh ẩn chứa đau thương. Trong nội tâm Hứa Tiên đau xót. Đắc ý khi chiếm được tiện nghi, lập tức tan thành mây khói. Toàn bộ đã hóa thành hối tiếc. Vỗ nhẹ lưng của nàng, ôn nhu khích lệ nàng vài tiếng, dụ dỗ nàng. Lại cảm thấy nước mắt của nàng tuôn ra càng nhiều hơn. Răng nanh đâm rách da thịt. Máu tươi chảy vào trong miệng của Tiểu Thanh, mang đến vị mặn. Trong nội tâm vừa tức vừa hận, bất an ẩn nấp trên mặt của nàng. Hứa Tiên trấn an làm cho nàng bình tĩnh một ít. Hồi lâu sau Tiểu Thanh mở miệng, hồng nhuận phơn phớt trên mặt rút đi, ngược lại có chút tái nhợt, đôi mắt đỏ rực vì khóc. Tiểu Thanh lúc này giống như nữ tử bình thường. Khóc lên giống như tiểu hài tử, cúi đầu cắn môi. Hứa Tiên lau lau nước mắt. Nói. Mau trở về đi, thời điểm này không còn sớm, tỷ tỷ sẽ lo đấy. Tiểu Thanh lúc này như được đại xá, đứng dậy sửa sang lại vầy dài. Đặc biệt là những nếp nhăn ở trước ngực. Trong lúc này, nhìn chằm chằm vào Hứa Tiên, nhớ tới vừa rồi, trên mặt hồng lên. Theo lệ cũ, muốn uy hiếp Hứa Tiên vài câu. Lại nghe bên ngoài hét một câu. Yêu nghiệt phương nào? Lại dám đánh tổn thương thiên binh thiên tướng, nhiễu loạn khoa cử. Tiên Mạnh ngẩng đầu lên. Đã thấy giữa không trung có tường vân, thượng phía trên có rất nhiều văn thần võ tướng, tiên quan tỳ nữ. Tụ tập lại chung quanh một quan nhân, ngồi ở ghế cao. Gương mặt tiên nhân ôn hòa, hào hoa phong nhã. Có năm sợi râu dài, cầm đôi bạch ngọc như ý trong tay. Khí tượng đúng là bất phàm. Hứa Tiên vội hỏi Tiểu Thanh nói. Ngươi đánh thiên binh thiên tướng thủ vệ trường thi sao? Nam tử này vừa nhìn đã biết là chính thần của thiên đình, ít nhất cũng trên địa tiên, hơn nữa lại xuất hiện trong trường thi. Trong nội tâm của Hứa Tiên đã nghĩ tới một người. Tiểu Thanh cũng biết chính mình gặp rắc rối. Nói. Ta chỉ là đánh mấy tiểu binh. Hứa Tiên vịn vai của nàng, nói. Ngươi đứng ở nơi này, ta đi hòa giải, nếu không thành thì nhanh chóng rời đi, đi tìm tỷ tỷ. Không đợi Tiểu Thanh cự tuyệt, đã dương thần xuất khiếu. Bay lên bầu trời, nhìn tiên nhân đó, nói. Đệ tử Hứa Tiên Hứa Hán Văn. Bái kiến Văn Xương Đế Quân. Hứa Tiên Chí. Audio truyện chấm org. Chương 224, Trăng Sáng. Có thể xuất hiện tại trường thi. Cũng chỉ có vị đế quân này, Văn Xương Đế Quân trưởng quản thiên hạ văn vận, khoa cử đều nằm trong phạm vi trưởng quản của hắn. Đồng thời cũng phòng ngừa có người sử dụng pháp thuật ăn gian. Đánh cắp pháp khí của triều đình. Đương nhiên, ăn gian bình thường thì hắn bỏ qua. Nhưng loại chuyện có thể chọc chính thần như hắn trực tiếp hạ phàm, cũng vượt qua dự đoán của Hứa Tiên, Văn Xương Đế Quân địa vị rất cao, không thua Chân Vũ Đại Đế, dưới tình huống bình thường, có lẽ an bài một gã thủ hạ hạ phàm xử lý a. Văn Xương Đế Quân mỉm cười không nói. Một tên quan tướng bên người quát. Hứa Tiên lớn mật, đế quân tại thượng. Lại dám không quỳ. Hứa Tiên không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói.